Đây, công việc là cuộc sống có một vị của một tỳ kheo rất gian khó, có đôi lúc chật vật trong vật thực. Vậy gia đình con có thể thường xuyên mỗi ngày đến chùa để đem đồ ăn cho con của con thọ thực trong từng bữa không? Tất cả là do những món ăn là do ý nguyện của con, của con không yêu cầu, không biết là con làm như vậy Đi vào cũng có được được ha. hay không? À, cái lời khuyên của sư là dựa theo kinh nghiệm của những vị bên Bắc truyền mà sư thấy có lý. Thì có lý tức là những cái tu viện lớn ở bên Bắc truyền mới xuất gia trong những năm đầu tiên không có cho tiếp xúc với gia đình. Mà sư thấy cái này là có lý nha, chứ không phải là không đâu. Tại vì mới xuất gia kiểu nó rất là bỡ ngỡ đó. Mình cần phải quen với cái đời sống xuất gia, nhưng mà nếu như mình tiếp xúc với gia đình thường, nó trong khi đó mình cái gọi là cái tăng tướng mình chưa có đủ á, thì mình không có độ được người thân, mà có khi mình bị người thân độ ngược lại. Cho nên á, là nên tránh cái thời gian đầu. Quý vị, tôi nói thiệt á, là quý vị nên bỏ mặc con của mình trong một vài năm đầu đi, họ sẽ vững hơn. Thương con là phải để cho con đi. Chứ còn sư thấy quý vị hỏi tới hỏi luôn mấy câu này, sư thấy lo lắm á, lo là quý vị thương con quá tâm đến hại con. Cây á, muốn vững là nó phải ra sống ra gió, chứ còn quý vị bây giờ hơn 60 chắc con cũng không có còn nhỏ Nổi nữa đó, mà mình lo quá đó là coi chừng là nó không có vững nha, là lúc đó không có nên. nếu mà cái cô mẹ này nè cô mà còn cái thái độ này hoài là nhỏ nó tu cũng được, tôi nói thật, nói thiệt luôn á, nhỏ tu cũng được là do cô á, do cái người mẹ này nè, tại vì lo bò trắng răng á, bộ ông sư phụ ông lo không được cho con mình sao mình ngồi, mà quan trọng là nó chui xuất gia luôn á, mình ngồi mình làm hơi mình giống như vé số đồ Không một giống giống như chú. cô gái mà da đội sữa bò đó. Thực ra nó thứ hai là gì, thứ hai là mình vô hoài á, mốt nó cho chừng nó tu không được á, tất nhiên mình lo là được, quan thông cảm cái sự lo lắng của người mẹ người cha con mình ABC, nhưng mà đi tu rồi chứ đâu phải đi hưởng vì sợ đói đói ngại sao không chết đâu, quý vị làm ác mới chết, không có đói đâu, tu không có đói. Nên đừng đem lòng lo no, tu hành tinh tấn Phật tử lo cho mình, nên đừng có lo con mình đói với chùa sư mập nè, mấy ông sư mập ú nên cái gì quên nè, nên tính nói này quên cái gì nè, có vị sư bạn, vị sư đệ sư đó có đứa con, ông sư đệ sư thật ra ông nhớ tuổi lắm, ông 60 mấy, ông có đứa con đâu phải 10 mấy tuổi đó, đứa con út thì gửi trên chùa Tứ Vương Tăng sư Tệ Dũng đó, thì thời gian đầu á thì cứ lên thăm hoài, bữa trước rồi tổ sinh nhật nó, cái tổ chức sinh nhật cho nó sợ nó buồn, rồi Tết thì rước nó về nhà chơi, cái năm nay tự nhiên Tết cho nên nó là không về, bơi không về, nó về nhà buồn lắm ở chùa mà được rồi đó, ngon rồi đó, còn mà cứ về nhà hoài là xong, cái chuyện mà ở trong chùa không nổi đó, cứ lâu lâu cái về nhà đó mà nó không về đó, đành là mình còn vô kiếm nó làm chi, để nó tu nó vững vàng, nó ổn định trong chùa, nó thành một cái chiều hướng gọi là nó thành một ông sư vững vững cứng cáp á, lúc đó mình đã vô mình thăm, còn mà nó không về đó đành mình còn chạy vô mình kiếm nó cho nó nhớ, thay vì nhớ nhớ vậy chứ cũng không sao, nhưng mà mình vô cái nó bình định. Hồi xưa sư đi á, tôi cũng cho mẹ tiễn ra, nhớ mẹ tiễn ra xe đi, tôi ở trong phòng đi, tôi đi luôn à, tôi đi ra rồi giờ đi không có được, đi ra mà mình leo lên xe mà dưới này mẹ đứng không mới đi được, cho nên nhiều cái không phải là kêu gì ruồng bỏ con mình, nhưng mà phải coi cái thí dụ như nó vô mà nó cứng cáp sẵn rồi, nó cứng cáp từ đầu luôn thì không sao, mà cái kiểu mà nó mình phải nhìn cái mình người mẹ mình biết con mình mà mình nhìn coi, nếu mà nó nhớ nhà hoài lâu lâu nó gọi điện mình nó, thì mình hạn chế vô chùa, còn mà nó đến thinh nó khoái ở chùa nó mê tu tập thì mình cái đó mình vào không sao, tức là cái nó ở trong chùa nó đã ngăn, nó biết đạo, nó biết học kinh, nó biết nó không có về, nó không có về rồi. Nó đã thay vì ngày mai nó tính là ngày mai về đó, nhưng mà nó gán, nó ngăn, nó thôi không về đâu, còn mình còn vô chùa cho nó gặp, nó thua. Với những, tức là tùy trường hợp con mình nó tu tập như sao mình mới cái kiểu này. Còn cái chuyện mình đem đồ ăn vô cho con là chuyện bình thường, mình cúng dường nó như là một sư khác, có gì hết. Thậm chí Phật cũng cho một vị tỳ khưu yêu cầu cha mẹ mình cái vật thực, nhưng mà không khéo đi vào cái lợi dưỡng thì cũng tốt.